Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 825, bắt đầu tiến vào bưu cục quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên điều kiện tiên quyết là Dương Gian đã chết. Bây giờ nói đến những điều này thì có vẻ còn hơi sớm. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Viễn khẽ nhúc nhích. Hắn cầm lấy một chiếc hộp hoàng kim, mở ra, một chiếc hộp âm nhạc sơn đỏ cũ kỹ hiện ra trước mắt. Chưa cần mở hộp ra, khí lạnh đã bao phủ xung quanh. Ban đầu, hộp âm nhạc này đặt trong nhà ma không cần đến hộp hoàng kim để niêm phong. Chỉ là Tô Viễn lo lắng Toshio sẽ tò mò mà mở ra, vì vậy dùng hộp hoàng kim để cất kỹ. Bên trong hộp âm nhạc là một lời nguyên rất khó giải quyết, nhưng cũng vô cùng hữu dụng. Trong thời điểm mấu chốt, việc mở hộp âm nhạc có thể chống lại rất nhiều nguy hiểm. Để tránh nguyên rủa ảnh hưởng đến Toshio, Tô Viễn đã phải rất nhọc lòng. Sau khi chỉnh sửa lại một chút kho linh dị vật phẩm, Tô Viễn đã đưa ra một quyết định. Những vật linh dị này hiện tại không còn tác dụng lớn đối với ta. Để ở đây chỉ là lãng phí tài nguyên. Có lẽ đã đến lúc lấy ra, trao cho đám tiểu đệ dưới tay để tăng thêm thực lực cho bọn chúng. Tránh cho khi đối mặt với sự kiện linh dị, thực lực không đủ mà chết sớm. Dù sao bây giờ cũng khác xưa. Ngày trước hắn cô đơn một mình, tự nhiên không cần quan tâm quá nhiều. Nhưng giờ bất kể thế nào, hắn đã là lão đại của một thế lực. Thân là lão đại, dĩ nhiên phải quan tâm đến sự sống chết của thuộc hạ. Ít ra cũng phải nghĩ đến việc đoàn đội sinh tồn, đặc biệt là đống nến quỷ trắng này. Dù sao cũng phải tìm cách sử dụng. Nghĩ vậy, Tô Viễn liên tìm một cái dương và lấy ra rất nhiều vật linh dị, nến quỷ đỏ và trắng, máy ghi âm nguyên rùa, quỷ kính, quỷ ngẫu và một vài thứ khác. Buổi chiều, Tô Viễn lại đến công ty. Hắn công khai thông báo cho các thành viên về những vật linh dị này. Ông trời ơi, lão đại, ngươi có nhiều linh dị vật phẩm như vậy sao? Khi nghe Tô Viễn nói đến những vật này, các thành viên không khỏi trợn to mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Lượng tài nguyên như thế này, chẳng lẽ đi cướp tổng bộ về sao? Hừ, các ngươi không cần quá ngạc nhiên. Ta cũng không có đi cướp tổng bộ. Thực ra, chỉ cần các ngươi giống ta, tham gia nhiều vào các sự kiện linh dị, tiếp xúc với lệ quỷ, tự nhiên có thể thu được rất nhiều vật hữu dụng từ chúng, không cần thiết phải ngạc nhiên. Lời này từ miệng Tô Viễn nói ra một cách đương nhiên, nhưng những người khác lại không khỏi trợn mắt. Lý Lượng nói thẳng, Boss, chúng ta sao có thể so với ngài được? Không phải ai cũng có thực lực như ngài. Nếu trải qua những chuyện của ngài mà đặt trên người chúng ta, sợ là hiện tại cò trên mộ cũng cao bằng người rồi. Nhan Chân bên cạnh cũng mở miệng, còn cái gương này có thể biến người thành người ngự quỷ, thật là không thể tưởng tượng nổi, có cái giá phải trả. Tô Viễn bình tĩnh nói, chỉ là tạm thời biến thành người ngự quỷ, sau đó rất nhanh sẽ chết, tương đương với việc tiêu hao sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh. Nếu người ngự quỷ soi vào gương thì sao? Sẽ soi ra quỷ trong cơ thể ngươi, có thể cũng còn có năng lực khác. Tô Viễn nói, đây là quy luật mà ta phát hiện. Còn có năng lực quỷ dị nào khác hay không thì ta chưa biết, điều này cần thử nghiệm thêm. Máy ghi âm này cũng rất tốt, ta có thể xin sử dụng không? Có thể, nhưng máy ghi âm không phân biệt địch ta trong phạm vi công kích. Khi ngươi sử dụng, cũng sẽ bị tổn thương từ máy ghi âm. Từ sáng đến chiều, sau khi trải qua cuộc họp thảo luận, cuối cùng đã định ra được một loạt chương trình về cất giữ và quản lý các vật linh dị. Sau đó, những chuyện này tạm thời lắng xuống một đoạn thời gian. Tô Viễn sử dụng hầu hết nến quỷ tồn kho, chỉ để lại một chút tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, mấy ngày sau đó cũng coi như không có chuyện gì lớn xảy ra. Chỉ là bận rộn với một số việc vặt trong đoàn đội, như tiến hành khảo thí năng lực của mỗi người, hỗ trợ đối chiếu xem có phù hợp điều kiện điều khiển lệ quỷ hay không, hoặc để các thành viên trong đội làm quen với tình huống của nhau, hiểu thêm về năng lực riêng của mỗi người, hoặc liên hệ với tổng bộ để nắm rõ thế cục hiện tại. Đồng thời lưu ý tin tức của một số người. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, vào một đêm, Tô Viễn nhận được điện thoại của Dương Gian. Bưu cục quỷ xuất hiện, có một con đường hiện ra trước mặt ta, dường như muốn ta đi đến bưu cục quỷ. Ta ở đây đã có thể nhìn thấy tòa kiến trúc thời dân quốc đó. Dương Gian cầm điện thoại, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ nhàn, nhạt nhìn về phía cuối hành lang, nơi vốn nên là hành lang nhưng lại không biết tại sao đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ. Con đường nhỏ quanh co uốn lượn, càng đi vào bên trong càng tối tăm, và tại cuối con đường tối tăm ấy, một tòa nhà 5 tầng theo phong cách kiến trúc thời dân quốc ẩn hiện trong sương mù, giống như một ảo ảnh xa xôi, như một hình chiếu mờ mịt, nhìn không rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy tấm biển neon ở cổng chính tòa nhà đang lóe sáng, ánh đèn xanh đỏ lập lòe, tạo cho người ta cảm giác quái đản và đầy bí ẩn. Rõ ràng, đây là con đường thông đến bưu cục quỷ. Có lẽ nhiệm vụ đưa tin sắp bắt đầu. Tô Viễn ngẩn người, nghe Dương Gian miêu tả, nhìn quanh bốn phía, có thể ở chỗ ta thì không thấy gì cả. Có lẽ lần trước người cầm tin không phải là ngươi. Dương Gian thuận miệng nói, vậy ngươi còn định tham gia vào chuyện này hay không? Nếu muốn, ngươi phải đến thành phố Đại Hán một chuyến, trực tiếp xâm nhập từ vị trí bưu cục quỷ. Tô Viễn nhếch miệng cười, chuyện thú vị như thế này sao có thể thiếu ta? Ta đi ngay bây giờ. Nói xong, toàn thân hắn lóe lên ánh sáng đen, lập tức biến mất với tốc độ của quỷ vực. Đi ra nước ngoài cũng không tốn bao nhiều thời gian, đến thành phố Đại Hán lại càng không cần phải nói. Về vị trí của bưu cục quỷ, đối với Tô Viễn không phải bí mật. Sớm từ lần trước, Dương Gian đã báo cho hắn biết. Rất nhanh Tô Viễn liên đến nơi nào đó tại thành phố Đại Hán. Một tòa cao ốc cũ kỹ bị phong tỏa, trực tiếp cường thế xâm nhập vào. Rất nhanh, cuối cùng, hắn đứng trước cổng bưu cục quỷ. Đèn neon lóe sáng, ánh đèn rực rỡ, nhưng xung quanh lại là một mảnh u ám, như bị sương mù bao phủ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nhìn thấy bóng dáng của một người sống. Dường như tòa bưu cục này là toàn bộ nơi này bị ngăn cách trong một không gian linh dị nào đó. Có lẽ không gian linh dị này tồn tại chính vì bưu cục quỷ. Lúc này Dương Gian đã sớm chờ ở đây. Ngươi đến rồi. Nhìn thấy Tô Viễn, Dương Gian khẽ gật đầu. Đây chính là bưu cục quỷ. Tô Viễn quan sát một lúc, quả thật cảm thấy có điều gì đó quỷ dị và đáng sợ. Đừng nhìn nữa, tranh thủ thời gian đi vào. Bây giờ là 5 giờ 30 phút. Đến 6 giờ, đèn trong bưu cục sẽ tắt. Khi đó lệ quỷ sẽ dạo chơi trong tòa nhà và tấn công người bên trong. Còn điều kiện kích hoạt thì hiện vẫn chưa rõ. Chúng ta tranh thủ đi vào trước. Cách chương